Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 829, Ma Mộ Phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên theo chủ nhà an bài. Mặc Tây Tư khẽ cười nói. Trương Xuân Thu hơi hơi hành lễ, sau đó còn nói thêm. Nhà ta đã chuẩn bị tệ xá cho các vị, Trương Tiêu sẽ mang các ngươi đi qua, mong các vị chớ trách tội. Đa tạ, Trương Tiêu mang theo đám người Mặc Tây Tư đến chỗ ở của bọn hắn, hung tợn chừng Chu Văn liếc mắt. Chu Văn cảm giác có chút không hiểu, mặc dù bản thân lần trước mang Trương Ngọc Chí ra ngoài một chuyến, nhưng cuối cùng vẫn đem nàng an toàn trở về, đâu đến mức ghi hận như vậy. Chu Văn không biết trên thực tế chứng phối sủng bạo quân bỉ mông của Trương gia Trương Tiêu đã biết bạo quân bỉ mông ở trên người hắn, cho nên không phải do sự tình Trương Ngọc Chí mà trắng trợn đối mặt với hắn. Chu Văn, đi theo ta đi, Thiên Sư Phủ đã chuẩn bị xong phòng khách, Ngọc Chí đang chờ ngươi. Trương Xuân Thu lại khẽ cười nói. Nguyên bản Chu Văn không muốn đi Trương gia sớm như vậy, có điều Trương Xuân Thu đã mời hắn, hiện tại hắn cũng chỉ đành đi theo. Thiên Sư Phủ dựa vào núi, ở cạnh sông, là một địa phương tuyệt hảo, các đời Trương gia đều cư trú tại đây, người am hiểu phong thủy như bọn hắn, lựa chọn chỗ ở đương nhiên không sai. Thế Thiên Sư Phủ, Chu Văn liền nghĩ đến một truyền thuyết liên quan đến Trương Thiên Sư. Truyền thuyết Trương Thiên Sư, vốn là một người am hiểu phong thủy, hắn tìm một nơi có phong thủy bảo huyệt an táng phụ thân của mình. Cái phong thủy bảo huyệt kia lại một cái long mạch đế vương, tương lai bên trong hậu đại nhất định sinh ra một vị đế vương. Nhưng thời điểm muốn đi hạ tảng, có một đại hán khiên quan tài không nhịn đái được chạy đến phụ cận đi tiểu, vừa vặn dụng chúng long mạch kinh động long mạch, một tiếng sấm rền vang lên tận trời, hình như có một đạo long khí phá không mà tán. Trương Thiên Sư thầm than Trương gia vô phúc, cũng không trách đại hán kia, y nguyên mai táng phụ thân tại bên trong bảo huyệt phong thủy kia, đồng thời dặn dò bảo huyệt đã mất long khí, nhưng phong thủy vẫn còn, Trương gia về sau nhất định xuất sinh một vị đại sư. Quả nhiên, con của hắn Trương Đạo Lăng về sau là một thiên sư, nào chỉ là đại sự, lúc ấy có thể so sánh với thần tiên. Trương Xuân Thu mang theo Chu Văn tiến vào Thiên Sư Phủ, đem hắn dẫn vào chính đường bên trong đại sảnh. Trương Ngọc Chí đâu? Chu Văn không thấy Trương Ngọc Chí, bèn hỏi. Trương Xuân Thu nói, ta đã cho người gọi nàng đến đây, nàng sắp tới, không cần vội, chúng ta tâm sự trước. Chu Văn nghĩ thầm, ta và ngươi làm gì có chuyện để nói, căn bản biết ngươi không tốt mà. Trương Xuân Thu lại nói, đầu bạo quân bỉ mông kia là phối sủng của ngươi. Chu Văn hơi ngẩn ra, không biết Trương Xuân Thu làm sao mà biết được, có điều hắn không phủ nhận, nhìn Trương Xuân Thu nói. Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Trương Xuân Thu nói, bạo quân bỉ mông vốn là phối sủng Tây Khu, một vị trưởng bối Trương gia chúng ta đi Tây Khu tu hành, phát hiện một dị thứ nguyên lĩnh vực gọi là sáng thế viên, đạt được một viên chứng phối sủng bạo quân bỉ mông, nguyên bản định lưu lại cho hậu bối có thiên phú tốt sử dụng. Ai biết trong nhà lại có gian tế, bị hắn xảo diệu đánh cháo. Bạo quân bỉ mông của chúng ta, không phải cùng một con chứ? Chu Văn tự nhiên không thừa nhận, hắn cũng không biết Trương Xuân Thu nói thật hay giả, coi như là thật Chu Văn cũng không thể trả bạo quân bỉ mông trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần lo lắng, coi như nó đã mất đi, đã nói bạo quân bỉ mông và người Trương gia chúng ta vô duyên. Mà người đã ấp thành công, chúng ta cũng không ép buộc ngươi phải trả lại bạo quân bỉ mông. Trương Xuân Thu tiếp tục nói, bạo quân bỉ mông là độc nhất vô nhị, cũng không phải do giết dị thứ nguyên sinh vật mà đạt được, mà là một loại cơ duyên, không thể xuất hiện đầu thứ hai, chúng ta không tính toán đòi lại, chỉ muốn biết tại sao ngươi lấy được chứng phối sủng, để chúng ta biết về sau có thể đề phòng. Ta lấy được nó tại đấu giá hội, vốn tưởng nó là nghiêu đầu quái, không ngờ nó là bạo quân bỉ mông. Chu Văn nói nửa thật nửa giả, đem quá trình lấy được chứng phối sủng bạo quân bỉ mông lại một lần. Thì ra là thế, ta biết chứng phối sủng bạo quân bỉ mông bị đánh cháo thế nào rồi, Chu Văn ngươi quả nhiên có đại khí vận, đối phương khẳng định đã sớm chuẩn bị, muốn đập thành công chứng bạo quân bỉ mông, không ngờ bị ngươi hớt tay trên, trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác, chỉ tiếc Trương gia chúng ta chưa điều tra ra được thôi. Trương Xuân Thu thật sự không muốn truy cứu, nếu như có thể ta có thể mời ngươi dùng bạo quân bỉ mông giúp Trương gia chúng ta làm một chuyện được không? Dĩ nhiên thù lao không nhỏ, linh phù do thiên sư phủ chúng ta chế tạo cũng có chút tác dụng, ta dùng một tấm nghịch mệnh linh phù làm thù lao, ngươi thấy thế nào? Trương Xuân Thu nói tiếp, Chu Văn nghi ngờ nhìn Trương Xuân Thu nói, nghịch mệnh linh phù hắn nghe nói qua, mà lại theo chỗ Lưu Vân biết được Lưu Vân phải dùng nghịch mệnh linh phù của Trương gia mới trộm được ma giáp hổ phách tướng của hắn, rõ ràng nghịch mệnh linh phù kia có chút môn đạo. Trương gia chịu dùng thứ tốt như vậy làm thù lao, nhất định sự tình nhờ hắn làm, khẳng định không đơn giản. Ngươi đã nghe nói qua ma mộ phần chưa? Trương Xuân Thu hỏi, Chu Văn lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua. cái này cũng không trách ngươi được, không nhiều người biết ma mộ phần, những năm nay Trương gia chúng ta một mực trông coi ma mộ phần, trấn áp dị thứ nguyên sinh vật bên trong, để chúng nó vô phương thoát khỏi đó, vì thế phải bỏ ra đại giới, mà người ngoài không cách nào tưởng tượng được. Thần sắc Trương Xuân Thu nghiêm túc nói, rốt cuộc ma mộ phần là dị thứ nguyên lĩnh vực thế nào? Chu Văn hỏi, chuyện xưa Trương gia tìm phong thủy bảo huyệt mai táng phụ thân, ngươi đã nghe nói qua chưa? Trương Xuân Thu không trả lời, ngược lại hỏi. Nghe nói qua một chút, nghe nói có một thiên sư tổ phụ tìm một cái bảo huyệt hạ táng, được phong thủy trợ giúp, gia tộc mới xuất hiện một vị thiên sư kỳ tài. Trương Xuân Thu gật đầu. Truyền thuyết bên ngoài đại khái như vậy, ngươi cảm thấy đáng tin không? Ta không am hiểu mấy thứ này. Chu Văn khó mà nói tin, cũng không dễ nói không tin. Nếu hắn nói tin, giống như Trương gia toàn dựa vào vận khí phất lên. Nếu hắn nói không tin, đây chẳng phải nói Trương gia đang lừa người, bọn hắn căn bản không có cái gọi là thiên mệnh sở quy. Trương Xuân Thu cười cười, cũng không nói truyền thuyết kia rốt cuộc thật hay giả, chỉ nói. Chỗ phong thủy bảo huyệt kia chính là ma mộ phần. A Chu Văn trợn to mắt nhìn Trương Xuân Thu, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Truyền thuyết bảo huyệt có thể xuất thế thiên sư hay đế vương, chính là chỗ Trương Xuân Thu gọi là ma mộ phần, quả thực khiến người ta không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận dị thứ nguyên phong bạo ảnh hưởng về sau, bản thân ma mộ phần dị biến càng lợi hại, Trương gia chúng ta nghĩ rất nhiều biện pháp trấn áp nó, thế nhưng tình huống lại càng ngày càng hỏng bét. Nếu có thể, hy vọng ngươi có thể đủ sử dụng bạo quân bì mông giúp bọn ta một chút sức lực, tạm thời đem nó trấn áp xuống. Trương Xuân Thu đem sự tình cần Chu Văn làm nói một lần, cách Trương.